Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, gia đình tiền cảnh. Cha, mẹ, nếu không chúng ta khai mở cái tiểu siêu thị. Vương Thành cùng Diệp Mân liếc nhau, không hiểu thấu, Vương Vi không khỏi vỗ vỗ cái ót. Bây giờ là năm 96, siêu thị cái này khái niệm. Cơ bản vẫn cùng biên thành nhỏ như vậy, thành thị không dính bên cạnh. Coi như là Vân Đô, giống như năm 96 thời điểm đều còn không có nghiêm túc siêu thị. Thứ này phát triển bắt đầu đứng dậy rất nhanh, dùng không được bao lâu sẽ trải rộng cả nước các nơi. Nhưng dưới mắt, Vương Thành cùng Diệp Mân còn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có nghe nói qua. Tại biên thành, hiện tại tất cả cửa hàng có lẽ hay là kiểu cũ. Siêu thị cũng là một loại cửa hàng, bất quá là rộng mở thức hàng khung. Đoàn người tự do chọn mua thương phẩm, Vương Vi đem hết khả năng. Vì phụ mẫu giải thích cái gì gọi là siêu thị, vật này cũng không phải năn giải thích. Vương Thành cùng Diệp Mân lại khó có thể giải thích. Hai mặt nhìn nhau, trần trờ nói, cái này nếu nhiều người, có người trộm gì đó làm sao bây giờ, khai mở quầy bán quà vặt là buôn bán nhỏ. Cái này nếu mỗi ngày bị tặc nhớ thương, còn lợi nhuận cay giám tiền, có thể trang bị giám sát và điều khiển. Còn có, siêu thị có trọn vẹn thiết bị, quản lý quá trình, Vương Vi cố gắng hồi ức lấy cái khác thời không có quan hệ siêu thị hết thảy. Cho cha mẹ khai mở cái tiểu điếm. Là Vương Vi nhất thời tâm huyết dâng trào nghĩ đến phương pháp. Hai người đều nghỉ việc, cứ thế mãi khẳng định không phải biện pháp. Diệp Mân thân thể không tốt, quá nặng công tác không có cách nào khác đảm nhiệm. Nhìn xem cửa hàng kiềm chế tiền cái gì, nên vậy còn gánh vác được. Chỉ có điều siêu thị muốn như thế nào mở, như thế nào quản lý. Nói thực ra, Vương Cảnh Quan mình cũng là hai mắt một vòng hắc, khai mở cái như vậy cửa hàng, tiền vốn không ít. Diệp Mân hỏi, cụ thể muốn bao nhiêu tiền vốn ta không có tính toán qua. Khả năng tốt hơn mấy vạn, phòng trưng mà vượt 10 vạn. Vương Cảnh Quan càng nói thanh âm càng nhỏ, cảm giác mình là có chút chắc hẳn phải vậy rồi, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vương Thành cùng Diệp Mân lại liếc nhau, đều cười khổ lắc đầu. Đó là một thiên văn sổ tự. Hôm nay lão Vương gia không chỉ nói 10 vạn, coi như là 1 vạn, 1.000 cũng cầm không được. Bất quá hai người đều không nói thêm gì. Vương Vi nhắc tới lời này đầu, tóm lại cũng là nhi tử một mảnh hiếu tâm, dù cho lại không hợp thói thường, làm cha mẹ cũng không thể đi chê cười hắn. Vương Vi biết rõ lão tía mẹ đang lo lắng cái gì. Nghĩ nghĩ, nói ra, cha, mẹ, tiền vốn sự tình, ta tới nghĩ biện pháp, kỳ đồng ta phòng trừng có thể lợi nhuận cái 3 vạn khối khoảng trừng gì đó. Còn lại, ta hướng tiểu cô mượn, là mượn, không phải cầm, có mượn có trả, lại mượn không khó, để cho, người cái kia cái gì kỳ đồng. Thật có thể lợi nhuận 3 vạn khối, Vương Thành cắt đứt hắn. Hỏi, đối với thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, Vương Thành xác thực biết không nhiều lắm. Vương Vi đã nói như vậy, Vương Thành cũng nói vậy thôi. Không sai biệt lắm, Vương Thành trầm ngâm nói. Nếu quả thật có 3 vạn khối lời mà nói, đảo là có thể mua đài máy tiện, khai mở cái gia công nhà máy. Gia công ngũ kim khuôn đúc, máy móc linh kiện cái gì? Vật này, nên vậy có sinh ý. Vương Vi hai mắt tỏa sáng. Như thế nào đem bà cái này mảnh vụn gốc đã quên cha hắn đúng vậy cái kỹ sư? Cao cấp công nhân kỹ thuật, máy tiện, máy mài, máy tiện mọi thứ tinh thông. Nhất là máy tiện, lại càng khiến cho vô cùng trượt. Thắng lợi máy móc nhà máy không có phá sản đóng cửa trước kia. Vương Thành là trong xưởng tên đứng đầu bảng kỹ sư. Cha, 3 vạn khối có thể mua xe giường. Vương Vi đối với máy tiện máy mài những này máy móc tính năng, giá cả đó là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể, nếu cựu máy tiện lời mà nói, rất tiện nghi, 3 vạn khối còn có thể làm cá cựu máy tiện, mặt khác thuê mặt tiền cửa hiệu cái gì, cũng đều đủ rồi. Vương Thành nói xong, có chút hưng phấn lên, nghỉ việc mấy tháng này, là hắn khó khăn nhất luộc một đoạn thời gian, đang lúc hơn 40 tuổi tráng niên, làm việc tốt thời điểm, lại mỗi ngày chơi bời lêu lổng, không có việc gì, chứng kiến những kia cỗ máy nằm ở cũ kỹ xưởng ở phía trong để đó không dùng. Dỉ sát, Vương Thành trong nội tâm tự đặc biệt khó chịu, nếu có thể đem những này cỗ máy làm ra đến, bằng hắn kỹ thuật, như thế nào cũng có thể lợi nhuận phần cơm ăn. Chỉ có điều, cỗ máy ngẩng cao giá cả, lại để cho Vương Thành nhìn qua mà dừng bước, biết rõ ý nghĩ này của mình cuối cùng chỉ là chê cười mà thôi. Hắn ở đâu lấy được ra lớn như vậy một khoản tiền đến hiện tại? Lại thấy được hy vọng. Cha, chúng ta biên thành, làm ngũ kim khuôn đúc, máy móc linh kiện gia công. Có sinh ý, Vương Thành gật gật đầu. Nói ra, có, mấy năm này, chúng ta biên thành hàng kim khí nhỏ sản xuất. Còn có ô tô xe máy linh kiện sản xuất, cũng dần dần bắt đầu hứng. Khuôn đúc gia công, linh kiện gia công, đều có thị trường. Phương diện này, Vương Thành được coi là người trong nghề. Thắng lợi nhà máy sở dĩ phá sản đóng cửa, cũng không phải kỹ thuật không được, mà là trên chế độ chỗ thiếu hụt. Vài thập niên cơm tập thể ăn đến, gánh nặng quá nặng, làm cho tư không gán nợ, bị ép phá sản. Đương nhiên, kỹ thuật thượng thắng lợi máy móc nhà máy cũng không có gì ưu thế. Máy móc cũng tương đối cũ kỹ, nhưng với tư cách trong xưởng lợi hại nhất kỹ sư, Vương Thành bản thân kỹ thuật nhưng lại tương đương vượt qua thử thách. Đã từng thì có 2 cái thân thể lão bản đến mời qua Vương Thành, đều bị Vương Thành thoái thác. Cứ việc trong xưởng phá sản đóng cửa rồi, Vương Thành cũng vẫn có chút không nhìn chúng thân thể lão bản. Luận kỹ thuật, những người này so với hắn kém. Luận tư lịch, những người này lại càng xa không bằng hắn. Trước kia trong xưởng không có đóng cửa thời điểm, những người này ở trước mặt hắn cung kính. Hôm nay biến hóa nhanh chóng thành lão bản rồi, ngược lại làm cho Vương Thành đi cho bọn hắn làm công. Cơn tức này, có chút nuốt không trôi. Chính mình đương làm lão bản lời mà nói, cái kia lại khác đương làm đừng luận. Cái kia, ngươi mở cái này gia công nhà máy, mẹ làm sao bây giờ? Vương Vi lại có chút lo lắng bắt đầu đứng dậy. Diệp Mân vội vàng nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta có thể hỗ trợ làm vệ sinh, quản quản nhà kho, những này ta đều đủ khả năng. Nói sau ta hiện tại cũng không phải như vậy sợ khói dầu rồi, cũng có thể nấu cơm. 2 vợ chồng song song nghỉ việc đợi trong nhà, theo như tháng lĩnh mấy cái đáng thương sinh hoạt phí, Diệp Mân cũng đã sớm đối với loại cuộc sống này không hài lòng. Hôm nay chợt thấy chuyển cơ, vô luận như thế nào cũng không thể bởi vì chính mình kéo chân sau, nhất là nhi tử đã muốn tốt nghiệp tham gia công tác. Mắt thấy đã là đại tiểu tử, ngay sau đó phải yêu đương, kết hôn lập gia đình, sinh tiểu hài tử, đều rất cần tiền. Chính mình đôi như bây giờ, không chỉ nói cho nhi tử mua nhà, chuẩn bị mở hôn sự, liền nhìn bệnh tiền thuốc men, đều được nhi tử ra. Đây nhất định không phải biện pháp. Vương Thành nhìn thê tử, gật gật đầu, nói ra, có thể làm. Bất quá, Vương Vi, ta trước nói cho ngươi tinh tường, tiền vốn phải là chính ngươi lợi nhuận, không thể tìm ngươi tiểu cô đi mượn. Tiền này, xem như ta cho ngươi mượn, đợi về sau kiếm tiền, ta trả lại cho ngươi. Vương Vi tự cười, cha, ta là con của ngươi, có tất yếu theo ta được coi là rõ ràng như vậy ư? Có đạo là thân huynh đệ minh tính sổ, không có nghe làm mai phụ tử minh tính sổ. Diệp Mân cũng ở một bên vừa cười vừa nói, vâng, lão Vương, người cũng đừng có nói loại lời này rồi. Tương lai, chúng ta hết thảy tất cả, còn không đều là tiểu vì cái gì, kỳ thật Diệp Mân tâm tư. Cùng Vương Thành là giống nhau, làm cha mẹ, khẳng định không thể chiếm nhi tử tiện nghi, kiếm tiền, khẳng định đắc trước tiên đem tiền vốn trả lại cho Vương Vi, hoặc là cho hắn tồn tại bắt đầu đứng dậy, chỉ là loại lời này đắc vùi trong lòng, không thể nói ra được, nói ra, hương vị tửu không đúng. Vương Thành trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười, bỗng nhiên trong lúc đó, tối tăm phiền muộn con đường phía trước lộ ra một tia sáng lạn ánh dạng đông. Mẹ, nếu không nấu điểm mì sợi, ta đói bụng, Vương Vi vừa cười vừa nói, trong nội tâm ấm áp, đã muốn bao lâu không có thể nghiệm loại này, làm nũng, cảm giác. Ai, hảo hảo, ngươi chờ, mẹ cho ngươi đi nấu bát mì. Diệp Mân nấu cơm nấu bát mì tay nghề đều rất tốt. Nhất là nấu ra tới mì sợi đặc biệt gân đạo, nấu bát mì đầu không có gì khói dầu, cho nên bình thường trong nhà nếu ăn mì lời mà nói, đều là nàng xuống bếp. Phụ tử lưỡng nhìn nhau cười một tiếng, Vương Vi đưa cho lão tử một điếu thuốc, mình cũng châm một điếu thuốc, hai người từng ngụm kéo lên đến. Ngày kế tiếp sáng sớm, Vương Vi tửu có liên lạc Vương Quân, đối với tiểu cô, Vương Vi không có giấu giếm, đem tối hôm qua cùng phụ thân thương lượng tốt khai mở ra tăng chuyện của hàng nói thẳng ra. Khai mở ra công nhà máy, đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Quân kinh ngạc thanh âm, kinh ngạc ngoài, rất có điểm không cho là đúng. Nhị tử, không phải tiểu cô nói ngươi, ngươi không phải đáp ứng cho cha ngươi chế tác làm đấy, sao lại để cho hắn trở lại Vân Đô đến? Ta phụ trách cho hắn tìm tốt đơn vị, chẳng lẽ không so tại biên thành loay hoay những kia máy móc cường khai mở cái này gia công nhà máy, có thể kiếm được cái gì tiền? Cho tới nay, Vương Quân chính là phí sức người, đối với lao động người không phải rất để mắt. Tại Vương Quân nghĩ đến, lão Vương gia tử tôn, nên qua thể diện người thượng nhân cuộc sống, làm cái công nhân, đầy người tràn dầu, mỗi ngày mệt mỏi chết, tính toán chuyện gì xảy ra cũng không phải không có năng lực này vì nhị ca an bài tốt đơn vị. Vương Vi cười nói, tiểu cô, cha cái kia tính cách, ngài cũng không phải không biết, ai có thể thuyết phục hắn tự khai mở ra công nhà máy việc này. Còn là chính bản thân hắn dẫn ra đầu, nói cách khác, ta còn thực thuyết phục hắn không được. Bất kể thế nào nói, mình mở ra công nhà máy đương làm lão bản, tổng so nghỉ việc cường. Ngài nói là chẳng phải 3 vạn đồng tiền ư, lại để cho hắn trước giày vò thoáng một tí thử xem chứ. Sao, Vương Quân cũng cười, hảo tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, có như ngươi vậy nói nhà mình lão tía đấy, sao đây là dỗ tiểu hài nì, tiểu cô. Ngài khoan hãy nói, cái này phụ mẫu, có đôi khi thật đúng là muốn hống. Vương Vi cười hì hì nói ra. Vương Quân có chút khoa trương nói, nhị tử, đây là thật trưởng thành, hữu cảm nhi phát, nói cho ngươi, minh bạch đạo lý này, ba của ngươi mẹ ngươi sẽ không yêu thương ngươi một hồi. Đúng thế, ta cho tới bây giờ đều là cái hiếu thuận nhi tử. Vương Vi tự hung hăng mình khen ngợi một phen. Người này ra mặt trước sau như một đều tương đối dày. Vương Quân tại đầu bên kia điện thoại khanh khách mà cười. Tiểu cô, người xem, có phải là đem bả kỳ đồng bình rồi? Cho cha ta sớm một chút đem bả cái kia gia công nhà máy mở lên đến. Ngươi là không biết, hắn lòng dạ biện pháp hay đâu rồi? Cái này không sáng sớm tự đi ra ngoài hoa khai nhà máy chỗ ngồi đi. Có thể 3 vạn khối mà thôi chứ sao? Bất quá, nhị tử, ngươi nếu là có thời gian lời mà nói, đến Vân Đô một chuyến, tiểu cô muốn cùng ngươi tâm sự. Vương Quân phát ra mời. Đối với cái này chất chi, Vương Quân là càng ngày càng coi trọng, cùng trước kia không hề cùng dạng. Tiểu cô, cái này không nhờ xe không có phương tiện ưa đi Vân Đô, ngồi xuống chính là cả ngày. Vương Vi rúm lấy Cao Giang Tử, nói ra. Vương Quân cười nói, có đi nhờ xe, ngươi cho Mễ Lan gọi điện thoại. Nàng nói, hôm nay muốn tới Vân Đô, ngươi đáp xe của nàng cùng đi. Như vậy đi, ta đây cùng nàng liên lạc, có Mỹ làm bạn. Vương Cảnh Quan hứng thú lập tức tự đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.